Văn chức Pháp sư dị bàn, chương 423, mảnh vỡ vị diện, góc truyện audio.com, chấm chấm, Hải Lâu Sahara đích thị là Sahara phản chiếu không gian pháp trận. Đây là tại hàng ngàn năm trước chúng ta dựa vào mảnh vỡ của quang minh vị diện cho phục chế lại toàn bộ khối lớn nhất sa mạc đại lục trên toàn cầu. Đương nhiên, cho phản chiếu xong sinh nhân bản là thời tiết, khí hậu, địa chất, thổ nhưỡng, linh khí, cũng không phải là yêu ma. Sahara chi chủ mấy loại này, còn đặc thù nguyên do vì sao lựa chọn sa mạc Sahara. Đa phần là bởi vì Sahara chi chủ kiềm chế kế hoạch đi. Kuran Yuri lấy kẹo ra khỏi miệng, nói tới, mảnh vỡ của một cái vị diện liền phục chế được cả thế giới địa bàn của một trong ba cực đại chúa tể yêu ma. Khoa trương vậy sao? Mạc Phàm khẽ kinh ngạc, hắn còn tưởng là một dạng thần phú ma pháp nào đó giống như Michael đem căn nguyên thánh thành ở Âu Châu cho lật ngược lên trên trời. Vị diện cũng có cấp độ trên thăng tiến hóa. Chúng ta vị diện thuộc về một cái khá yếu ớt. Ta không đề cập đến một ít kẻ đã sớm tại vị diện chúng ta đột phá lên thực thể tồn tại. Là những cường thể không kém bao nhiêu so với thần linh cái khác vị diện. Nhưng hết thảy vẫn không thể che giấu được thực tế là năng lượng ma pháp vị diện rất kém. Mảnh vỡ quang minh vị diện là thiên phụ ban tặng chúng ta. Ngài nói rằng đó là thiên quốc hạt giống có thể nảy mầm, tương lai chính là thăng cấp vị diện cấp độ, nói là mảnh vỡ, kỳ thật nó càng là linh khí thuần chất nhất chứa mức năng lượng nồng hậu thánh quang cùng nguyên tố tại quang minh vị diện. Nồng hậu tới mức toàn bộ nhân loại tài nguyên đều không thể sánh bằng một phần. Kuran Yuri minh bạch cho Mạc Phàm nghe, các ngươi nắm giữ lớn như vậy tài nguyên. Làm sao không phân phối tới các pháp sư các nước bồi dưỡng? Nhiều hơn một chút thực lực cường đại pháp sư, không phải chúng ta có một tia hy vọng cùng yêu ma khắp nơi chống lại hay sao? Mạc Phàm hỏi, Kuran Yuri lắc đầu, mảnh vỡ quang minh vị diện cũng không phải chỉ có chúng ta mới có. Ngươi cái này lý luận chứng tỏ còn không biết rất nhiều thứ. Tỷ dụ như nói, mỗi vị diện sẽ có một cánh cửa thông với hỗn độn vòng xoáy. Hỗn độn vòng xoáy là trung gian phức tạp nhất, cũng là loạn lưu năng lượng kinh khủng nhất, thường thường tới chu kỳ nhất định, hỗn độn loạn lưu sẽ bắn vỡ mấy cánh cửa kia một trong, để cho vị diện ở đó sẽ xuất hiện một vết rách. Mảnh vỡ vết rách bị rớt ra ngoài, loạn lạc tới một cái khác vị diện, tư liệu thiên quốc điều tra được. Chúng ta vị diện có quang minh vị diện mảnh vỡ, có ngân nguyệt vị diện mảnh vỡ, có thổ hằng vị diện mảnh vỡ, có triệu hoán vị diện mảnh vỡ. Quang minh vị diện là chúng ta thiên phụ cầm đến, ngân nguyệt vị diện khẳng định chính là nam cực đế vương ở nam cực hưởng dụng. Thổ hằng vị diện tựu là 3 vạn năm trước Sahara chi chủ đã hấp thu toàn bộ. Còn lại triệu hoán vị diện mảnh vỡ. Cái này vẫn lạc nhỏ vụn nhiều phần, trong đó một phần là nhân loại chúng ta tìm kiếm được. Đồng thời sáng tạo ra triệu hoán ma pháp kết nối với triệu hoán vị diện. Thiên phụ chính là lợi dụng mảnh vỡ này ký kết khế ước. Tiểu ca ca, ngươi thật cho rằng tam đại nóc nhà là làm sao để thăng bản thân lên một cái siêu việt cấp độ. Bọn hắn không hoàn toàn là đế vương chúng ta biết qua. Tại nhân loại còn chưa dám đụng đến, bọn hắn chính là đỉnh tiêm cực hạn đế vương. Tại chúng ta ngày xưa các thiên phụ cùng thiên sứ đi giao thủ qua kiềm chế. Bọn hắn chính là chân thần tồn tại, nắm giữ thần mệnh, là vị diện 3 vị thần tối cao. Nghe đến đoạn này truyền kỳ mảnh vỡ cái khác vị diện. Mạc Phàm là đầu óc có chút xưa nay ngộ nhận thế giới thực tại. Loại này nguồn gốc từ sợ hãi cho đến lừa mình dối người ý nghĩ. Có lẽ cũng là thôi động hắn tán thành thiên quốc cùng thánh thành cách làm nguyên nhân. Vĩ Linh Hoàng sở hữu trí tuệ siêu việt như vậy, Côn Lôn tài nguyên càng nhiều như vậy. Nhưng là hàng vạn năm qua, nàng cũng vô pháp bước qua khỏi cái ranh giới quân vương để đột phá lên đế hoàng. Bao quát cả quá khứ tạo hóa cấp độ thánh đồ đằng Thanh Long. Hết thảy chỉ dừng ở đỉnh vị quân vương, mà cái kia bước lên đế hoàng cấp độ, giống như Kuran Yuri nói vậy, cần một cái hệ tâm khác năng lượng để đột phá, mà loại năng lượng này, tựu không tồn tại ở ma pháp vị diện, phải là từ cái khác mảnh vỡ xuyên tới tiếp thu, nhân, quảng cáo. Về phần triệu hoán vị diện mảnh vỡ, tuy là chưa nghe qua, nhưng Mạc Phàm cũng biết được chút chút từ Giang Dục kể cho mình. Trên nguyên tắc, triệu hoán vị diện so cái khác vị diện khá đặc thù. Bởi vì triệu hoán vị diện cùng thế giới ma pháp là nhất tương tự. Bạch Linh vị diện của Tiểu Mây là không có hắc ám. Nguyên tố từ bạch quang chi lực tạo thành, hắc ám vị diện không có thánh quang cùng rất ít đại lượng nguyên tố. Nguyên tố căn bản là bị hắc ám vật chất áp chế trên diện rộng. Quang minh vị diện là bảo đảm thánh quang nắm chủ đạo. Không có hắc ám, kết quả là, chỉ có triệu hoán vị diện cùng thế giới ma pháp một dạng nắm giữ 7 loại nguyên tố. Bao quát cả hắc ám và quang minh, đồng dạng là thai nghén sinh mệnh thế giới, cho nên nhân loại mới có thể tìm đến thủ pháp giao dịch hiệp trợ. Thiên quốc cổ thành chính là quang minh mảnh vỡ, Mạc Phàm đem sự tình đại khái vuốt vuốt, thiên quốc là chúng ta thiên đường giới xây dựng, là một cái cấm thành bên trong hải lâu Sahara, toàn bộ hải lâu Sahara chính là mảnh vỡ quang minh vị diện. Kuran Yuri ăn kẹo thời điểm, nói chuyện rất là thành thật, nàng nói câu thiên đường giới, để nội tâm Mạc Phàm có chút liên tưởng, thiên quốc chính là vĩnh lạc thiên đường giới tồn tại. Phải chăng cổ thành di tích ở bên dưới hư vô nại hà chính là thiên đường giới, Kuran Yuri nói. Hư vô nại hà nằm sương mù sơn cốc, thuộc về ngoại vi quyển sa mạc hải lâu Sahara, thời điểm hắn vận động không gian chi nhãn năng lực hành tẩu từ Vân Kiều đi tới. Chính là từng thấy một cái cương vực dưới đáy hồ, mờ ảo mà huyền diệu. Thật rất giống với thiên đường giới mà thánh pháp Kuran Yuri mô tả về thiên quốc cổ thành. Chẳng lẽ nói, lối vào thiên quốc cổ thành chính là phải ngâm mình xuống hư vô nại hà. Mạc Phàm nhớ rõ hư vô nại hà đáy vực rõ ràng có một cái thượng cổ chi thành tồn tại. Chỉ là muốn lội xuống di tích bên dưới, cơ hồ phải tại thủy hồ lạnh lẽo bơi qua một tầng thi huyết ở giữa. Đây cũng chính là thần mộc tỉnh cái chết hình ảnh của hắn hiện trường. Dưới hư vô nại hà cái kia, chính là thiên quốc cổ thành. Mạc Phàm cười khổ hỏi. Ngươi thấy rồi, Kuran Yuri chớp chớp mắt hỏi lại. Vô tình thấy, bất quá, ta không hy vọng phải bơi qua chỗ vong thi đó a, đó đích thị là lối vào. Nhưng là lối vào đường chết. Đó là hồ thi thể mà quang minh mảnh vỡ phản chiếu lại lượng ác nhân bị thiên sứ chảm diệt. Trên thực tế, chân chính lối vào thiên quốc, liền phải đợi hoàng hôn hôm sau tại sa mạc mê giới mở ra. Kuran Yuri nói, một gian mặt hướng sơn cốc nhà gỗ, đống lửa hừng hực hấp nhiệt tỏa ra, nóng ran mặt của hai người ngồi gần đó, chung quanh đều là trống không xương phòng, Tiểu Mây cùng ơ pây. Tiểu Thiên Hy tự nhiên là được Mạc Phàm ăn bài ngủ cùng nhau. Đã về phòng đi ngủ trước, tại người khác địa bàn bên trên, Tây Linh không có đi ngủ, nàng ngược lại là một mực tại yên lặng theo dõi kỳ biến. Từ trong ngăn vách tiếp nhận Mạc Phàm thông tin để điều tra thiên quốc cổ thành. Mà Mạc Phàm một lúc sau đi vào vách ngăn phòng, tựa người xuống bức tường chỗ nàng ngồi, có chút thản nhiên hỏi, muốn đi sao? Vạn nhất bọn người triệu mãn duyên để thiên quốc thánh pháp bắt được. Bọn hắn, Tây Linh hơi âm trầm nói. Làm người của công chúng nhiều năm như vậy, ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Bọn hắn như thật tin được chúng ta. Làm gì đem chúng ta một đường hộ tống đến đây? Kuran Yuri kia khẳng định mới là chỉ huy đám người này. Nàng dự là đã nhìn thấu chúng ta. Vừa rồi nàng cùng ta kể nhiều như vậy. Khẳng định càng không cho chúng ta cơ hội chạy, ta cùng ngươi cược, ngươi chỉ cần có một chút thoát đi ý tứ, bên ngoài chục dặm trận pháp liền sẽ đưa ngươi đánh thành thịt nát. Mạc Phàm nhắc nhở Aileen một thoáng, cách trương.